Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318. Hắn tới, lần này 3 ngày còn chưa tới, lại xuất hiện tên thứ 3 người chết. Người chết thân phận là Norman, vị này minh tinh sát thủ. Norman ban sơ tội ác là đem thi thể lột ra, cũng may trưởng thành ngũ. Nhưng hắn lần thứ nhất tự tay đem người sống giết chết. Phụ cận quán ba chủ cửa hàng Mary Hogan giết chết cũng lột ra. Hắn việc ác muốn cho đến 3 năm sau mới bị phát hiện. Tại cảnh sát tìm công cụ cửa hàng chủ cửa hàng Beckney xe úa đần thời điểm, Norman nhi tử nhớ tới hắn có trong hồ sơ phát trước đã từng đến mua phòng tuyết tề mà khả nghi. Kết quả tại nhà của hắn phát hiện đại lượng buồn nôn, nhân loại thủ công chế phẩm, bao quát dùng da người tạo chụp đèn, từ đầu người xương chỗ tạo chén canh, xương đầu đầu giường bố trí cùng từ sao sao sao sao tạo dây lưng chờ. Người chết bộ mặt làn da liền tóc thì trở thành mặt nạ. Mặc dù nghe như thế khiến người giận sôi, nhưng hắn cũng có giá trị đến đáng thương địa phương. Bởi vì ngăn cách làm hắn căn bản liền hành vi của mình là sai lầm cũng không biết chút nào. Nha Khải không có ra nhìn hiện trường, từ phía dưới cho ảnh chụp đến xem. Norman thi thể bị lột ra, trên da đầy dùng kim tiêm đâm ra vô số cái lỗ kim, nhìn qua tựa như một bức họa. Vẫn là lần trước tiện đâm huyết nha. Hắn chết không có cho Nha Khải mang đến bao lớn kinh ngạc. Nha Khải đã đoán được mục đích của đối phương. Tại chính hắn bị giết trước, tìm ra hung thủ, hắn liền thắng. Nha Khải cảm xúc có ban sơ hứng thú chậm rãi biến hóa. Nhất là hiện trường máu họa, lần này đâm trúng là huyết nha lỗ tai. Sáng loáng châm chọc để Nha Khải sinh ra phẫn nộ cảm xúc. Nha Khải thả tay xuống bên trong tư liệu, không chuẩn bị căn cứ hiện trường điều tra. Loại này giết người tốc độ để hắn không có thời gian đi dần dần loại bỏ, chỉ có thể ở mục tiêu kế tiếp người kia chờ ở trong. Căn cứ đối phương giết người quy luật, lần này người bị hại chính là biến thái xếp hạng thứ tư vị bất lực Nga sát nhân cuồng Anvin. Ngoại hiệu La Tư Thác đồ tể dựa theo Anvin đem người tra tấn đến chết. Ngược sát cũng nấu thi ăn hết giết nhân phương thức. Đối phương rất có thể dạng này đem hắn đun nấu. Lần này, Nha Khải tự mình đến Anvin nhà giam. Ngồi tại nhà giam trên ghế đối diện nhìn chằm chằm, giám sát bên trong luôn luôn ghi chép không đến đối phương gây án vết tích. Kia ánh mắt của hắn tổng sẽ không sai. Ha ha, lão hỏa kế, ta liền bị ăn, nhìn nhiều hai ta mắt đi. Anvin khép sách lại tịch, cùng Nha Khải chào hỏi. Ngươi đứng nhúc nhích, cũng đừng đi ra. Nha Khải ngăn cản hắn chuẩn bị mở cửa tay. Ta cũng muốn nhìn một chút ai có thể tại ngươi ngay dưới mắt nấu ta. Anvin rất phối hợp ngồi xuống, dựa vào ở trên vách tường, cùng Nha Khải bắt đầu nói chuyện phía Mani hàn huyên vài câu về sau. Hai người đều dừng lại, yên lặng chờ đợi. Tầng này trong nhà giam bao quát Anvin chỉ có 7 cái. Nơi này đều là Nha Khải nhận lấy biến thái sát thủ, đều là số danh xa chiêu chủ. Trong nhà giam 6 người khác đều yên lặng chờ đợi. Nha Khải, hắn sẽ không tới, trở về đi, đợi 3 giờ, còn không có bất cứ động tĩnh gì. Anvin nhịn không được nói, không, ta có thể cảm giác, hắn tới. Nha Khải nhẹ nhàng lắc đầu. Đông đông đông, tiếng bước chân có tiết tấu truyền đến. Tại phiến đá thượng rơi xuống tiếng vang lanh lảnh. Trên vách tường ánh nến lúc sáng lúc tối. Trên vách tường thấm giọt nước tại Nha Khải trên mặt. Cảm giác lạnh như băng để con ngươi của hắn co rụt lại. Thật mát, chờ hắn tiêu cự rút về thời điểm, nhiệt độ chung quanh lại tăng lên. Loại kia nhiệt độ lập tức biến mất ý lạnh, chụp vào mắt chính là cái đại lô tử. Thế lửa hung mãnh, phía trên có khẩu nồi lớn, bên trong sôi trào nước bốc hơi nóng. An Vin nằm ở bên trong, khóe miệng ngưng kết cười cứng ngắc tại kia. Đây không có khả năng, Nha Khải cọ một chút đứng lên. Bởi vì quá gấp, đem dưới thân cái ghế đều cho mang đổ. Thế nhưng là trong nồi người hoàn chỉnh không thiếu sót, chỉ là trần trụi làn da lên ngâm sau đó có cấp tốc từ đỏ biến thành trắng. Nhan sắc chậm rãi làm sâu sắc, Nha Khải dò xét dưới, không có hô hấp, không biết là nhiệt độ của nước hay là hắn làn da lưu lại nhiệt độ. Sắc mặt vẫn còn ấm nóng ửng đỏ. Không biết là trước bị giết chết vẫn là tươi sống bị nấu rơi. Nha Khải chưa phát giác dùng mình một cái. Hết chương.